Giật Ninh, chương 21, góc truyện audio.com. Giang Chiết có vị trí như này hôm nay, cũng không phải vì hắn là người có vị trí thứ hai thừa kế gia nghiệp tổ tiên, mà chính hắn cũng có chút năng lực đối với người lắm tiền lại còn trẻ tuổi như hắn, ở dưới sofa văn phòng phát hiện ra thanh chùy thủ, nhìn thấy ánh sáng lành lạnh trên lưỡi dao, đối với thứ uy hiếp tính mạng mình như vậy, hắn không thể bỏ mặc hay nhân nhượng. Ngẫm nghĩ lại, thanh chùy thủ này có khả năng nhất là người đẹp vừa rồi mang đến, hơn nữa lúc Chu Diên tới hành động cũng có chút khó hiểu. Suy luận một hồi, tình huống có khả năng nhất chính là Chu Diên làm hỏng việc ám sát của mỹ nữ kia, nhưng sau đó lại là Chu Diên đem thanh chùy thủ đá vào gầm ghế. Vô luận là người đẹp cỡ nào, nhưng nếu muốn đoạt tính mệnh của mình thì không thể nương tay với nàng. Đối với lai lịch của mỹ nhân kia, tuy Chu Diên đã đem người mang đi, nhưng căn cứ tình huống lúc đó, dựa theo thần sắc của người đó cùng Chu Diên, cô gái kia không phải Chu Diên phái tới, nhưng Chu Diên nhất định biết người đó, cho nên, mới giúp cô ta thoát thân như vậy. Giang Chiết suy nghĩ thật lâu cũng nghĩ không ra mỹ nhân đó là ai, đương nhiên, bản thân hắn cũng hiểu rõ chính mình gây thù hằn không ít, người muốn mạng của mình cũng không nhỏ, nhưng cô gái đó chắc chắn không phải sát thủ, vì bộ dáng nhu nhược như vậy, vẻ mặt yêu thương, nhìn không ra có bản lĩnh gì, chỉ như vậy cũng loại trừ khả năng cô ta là sát thủ do người khác phái tới, nhưng một người như vậy vì sao phải tới giết mình, hơn nữa trên thanh chùy thủ cũng lưu lại vân tay, ngay cả một chút kiến thức cơ bản cũng không biết. Giang Chiết sau đó cũng nghĩ tới việc giả trang, nghĩ tới nam giả nữ thì bộ dạng nhu nhược yếu đuối của Giật Ninh hiện lên trong đầu hắn, lập tức mọi suy đoán cùng kết luận đều thông suốt. Giang Chiết nghĩ đến là Giật Ninh, hắn giận dữ từ sofa đứng dậy. Hắn đem thanh chùy thu bọc lại, trên mặt lộ ra nét cười đắc thắng lại âm hiểm, gọi điện thoại chuẩn bị xe, ra lệnh cho vài bảo tiêu đi theo hắn. Tuy lúc đầu chuẩn bị là muốn đến chỗ Chu Diên, nhưng Giang Chiết vẫn đến chỗ ở của Giật Ninh xem trước, hỏi bà chủ nhà về gian phòng trọ của Giật Ninh, mới biết được sáng nay Chu Diên đến tìm Giật Ninh cũng không thấy nên đi rồi, đối chiếu với thời gian, Giang Chiết càng xác định được suy đoán của mình. Trong tay hắn có mang theo thanh chùy thủ lưu dấu vân tay của Giật Ninh, chỉ cần tố cáo Giật Ninh tội mưu sát tuy chưa thực thỏa mãn, nhưng cũng khiến cậu lãnh đủ, xem bộ dáng bảo hộ của Chu Diên với Giật Ninh, hắn không tin Chu Diên để cho Giật Ninh chịu tội danh giết người không thành. Giang Chiết nắm chắc phần thắng cười đến tự tin thập phần, ông trời thực sự cho hắn cơ hội. Chu Diên mang theo Giật Ninh nhìn thấy mấy chiếc ô tô cao cấp có rèm che đỗ ở dưới khu trọ của Giật Ninh, Chu Diên vừa thấy đã phát hiện một chiếc là của Giang Chiết, hắn lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, không ngờ tới Giang Chiết lại phát hiện ra thanh chùy thủ nhanh như vậy, còn tìm đến chỗ Giật Ninh, thật sự làm hắn hận đến nghiến răng. Giật Ninh cũng không ngu ngốc, đương nhiên hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cậu có chút hoang mang không biết làm gì, hai mắt nhìn Chu Diên có chút thất kinh. Cuộc sống của Giật Ninh vốn luôn đơn giản, hai ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện vượt qua tưởng tượng của cậu thật sự chịu không nổi. Chu Diên không dừng xe, mà trực tiếp cho xe đi luôn. Góc truyện audio.com, nhìn thấy Giật Ninh nắm chặt hai tay, ngón tay bị cậu nắm chặt đến nỗi trắng xanh. Không cần lo lắng, Giang Chiết không thể bắt cậu đâu. Chu Diên lên tiếng trấn an Giật Ninh, thanh âm của Giật Ninh có chút run rẩy lo sợ. Tôi không sao, chỉ sợ hắn sẽ lấy việc này để ép anh trao đổi với hắn, hắn đê tiện như vậy, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tôi đương nhiên có biện pháp, sẽ không để cậu xảy ra chuyện. Hiện tại chúng ta quay về chỗ tôi trước, cậu lúc này không nên trở về. Chu Diên bình tĩnh mà kiên quyết, Giật Ninh cúi đầu suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu nhìn Chu Diên. Nếu hắn dùng chuyện này uy hiếp anh hãy dùng chuyện tôi bị hắn cưỡng. Cưỡng, Giật Ninh thật sự nói không lên lời, vẻ mặt hổ thẹn cùng đau đớn, lại tiếp tục nói. Dùng chuyện này trao đổi với hắn đi, hắn chẳng nhẽ không sợ tôi đi tố cáo hắn sao? Chu Diên nhìn nét mặt đau buồn của Giật Ninh, không tự giác được vươn tay ra nắm chặt tay trái cậu, hứa hẹn nói. Cậu không cần bận tâm việc này, có tôi ở đây, cậu không cần xen vào, trừ phi cậu không tin tôi. Tuy Giật Ninh nguyện ý dùng việc Giang Chiết cưỡng ép hắn để uy hiếp lại Giang Chiết, nhưng Chu Diên thực sự không muốn thương tổn Giật Ninh, đồng tính luyến ái căn bản không đủ để ép vào tội cưỡng bức, nhiều nhất chỉ tính là cố ý gây thương tích, nhưng chuyện xảy ra lâu như vậy, muốn tìm chứng cứ thương tổn trên người Giật Ninh sớm tốt lắm, chứng cứ cũng coi như biến mất. Tuy ở chỗ Giang Chiết có VCD ghi lại việc Giật Ninh bị cưỡng bức, nhưng Chu Diên là người như thế nào mà còn không hiểu, chỉ cần để ý góc quay, căn bản không thể chụp được tên kia, cho nên VCD này cũng không dùng được. Giang Chiết trái lại còn có thể tố cáo Giật Ninh cố ý xúc phạm nhân phẩm của hắn, đến lúc đó không chỉ danh dự của Giật Ninh mất hết, ngược lại còn phải hầu tòa. Chu Diên cho tới bây giờ luôn là kẻ mạnh, không có đặt mình vào vị trí kẻ dưới mà suy nghĩ, hiện tại nghĩ đến Giật Ninh đã bị thương tổn, người như cậu vừa yếu đuối lại không có tiền tài quyền thế, bị người thương tổn cũng chỉ có thể nhịn. Chu Diên cảm thấy thật thương cảm, đối với Giật Ninh tâm không khỏi dịu dàng vài phần. trên thế giới này, có một loại phương pháp gọi là gậy ông đập lưng ông, với kẻ đê tiện lại càng phải đê tiện. Chu Diên đương nhiên không nói với Giật Ninh, hắn sẽ giải quyết chuyện này thế nào, chỉ bảo Giật Ninh ở lại nơi ở của hắn, sai người đem mọi thứ cần dùng qua đó, làm cho cậu không cần lo lắng. Giật Ninh tràn đầy cảm kích mang theo chút áy này, khiến Chu Diên bị ánh mắt đầy thủy quang của cậu làm cho miệng khô lưỡi khô, cuối cùng cũng phải chạy chối chết. Chu Diên cùng Giang Triết cùng một loại người, đương nhiên biết nhược điểm của đối phương là cái gì. Giang Triết không tìm được Giật Ninh liền trực tiếp đi tìm Chu Diên, Chu Diên đã cho người tới tiệm trang điểm đó sắp xếp ổn thỏa, vì thế liền kiên quyết phủ nhận việc Giật Ninh tới đó. Góc chuyện audio.com, thời điểm ở công ty Giang Triết cũng đưa ra chứng cứ Giật Ninh lúc này cùng với một người làm việc ở chỗ khác, không hề có bằng chứng ở đây, không thể có khả năng chạy đến công ty Giang Triết, mặt khác hắn còn tìm một nữ nhân gần giống Giật Ninh tới nói là hôm đó là cô ta đến chỗ Giang Triết, nguyên nhân vì cô ta ghen tị mới bày trò muốn cho Chu Diên đến tìm nàng quay về, cho nên mới đi dụ dỗ Giang Triết, lúc nàng đi tìm Giang Triết đương nhiên không mang theo thanh chùy thủ, so sánh dấu vân tay không trùng khớp cũng chứng minh được thanh chùy thủ không phải nàng mang theo, vì thế Giang Triết bị dồn vào thế bí. Giang Triết chỉ liếc mắt một cái cũng biết cô gái kia là do Chu Diên tìm tới làm thế thân, tuy bề ngoài tương tự, nhưng khí chất rõ ràng hai người không giống nhau, một người vừa đẹp vừa nhã nhặn, người kia nhìn thế nào cũng là người ở nơi ăn chơi đàng. Nhưng Giang Triết lại không có cách nào chứng minh hai người không phải là một, chuyện này rốt cuộc hắn cũng mất thế thượng phong. Giang Triết lại chịu không nổi cám dỗ, ở một quán nghiêu lang cùng với một nghiêu lang có nảy sinh quan hệ, đang hành sự thì bị người chụp được, hơn nữa Giang Triết thỉnh thoảng cũng nguyện ý thử làm người bên dưới, không ngờ gặp phải tình huống này. Chu Diên ép Giang Triết đem VCD ghi hình Giật Ninh ra trao đổi, Giang Triết lo lắng một phen, rốt cuộc không thể không đáp ứng yêu cầu của Chu Diên. Bí mật của Giật Ninh bị lộ ra thì chỉ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân của Giật Ninh, nhưng của hắn nếu lộ ra, như vậy không chỉ ảnh hưởng đến chính hắn, mà còn ảnh hưởng đến công ty, không chỉ ảnh hưởng rất xấu, mà ngay tại nhà mình chỉ sợ bị các bậc bề trên chê trách sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của hắn sau này. Hắn không còn cách nào, đành phải đem ra trao đổi. Hai người vẫn đều lưu lại chuẩn bị đường lui, chính là thứ này xem ra đối với Giang Triết ảnh hưởng lớn hơn. Chu Diên cầm những tư liệu gốc của Giật Ninh, phải xác nhận xem thứ bên trong có thật hay không, hắn đương nhiên không thể để cho người khác xem để xác nhận. Đối với việc Giật Ninh bị xâm hại, Chu Diên trong lòng vừa bực tức vừa căm giận, nghĩ đến sau này phải cho Giang Triết càng nếm mùi đau khổ thế, nhưng khi cầm đĩa ghi hình của Giật Ninh, vẫn ứa chế không nổi nỗi kích động tiềm ẩn trong lòng muốn nhìn xem Giật Ninh phong tình như thế nào. Cách chương.